Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, thần vực bảo vật. Lâm Hiên thấy cho bọn họ cùng đấu thiên thần tôn có chút liên hệ. Cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Trước thủ vệ kia giả liền đối với hắn nêu lên qua. Những chìa khóa này có khả năng cùng đấu thiên thần tôn có chút quan hệ. Trước mắt thiếu nữ này, hiển nhiên xem như là đấu thiên thần tôn hậu nhân. Chỉ là bọn hắn cũng không có tu luyện cái này đấu thiên tinh cung. Ban đầu võ học này thì không thể tùy ý tu luyện bậy bạ. Cũng không có thể tùy ý truyền ra. Tu luyện cũng phải lập được thệ ngôn. Bằng không một cái siêu hồn là có thể đem công pháp này cho lấy ra. Đăng thiên thần điện, Bách Lý Vân Sương vui vẻ nói. Ta nghe mẫu hậu nói qua. Đây chính là đấu thiên thần tôn dành cho chúng ta khảo nghiệm địa phương. Nếu có thể thuận lợi thông qua nói, xác thực có thể có được đấu thiên tinh cung công pháp. Chỉ là độ khó quá lớn. Người vẫn có thể thông qua, đăng thiên thần điện thật là điểm khó khăn. Chuyện lần này kết thúc nói, ta có thể dẫn ngươi đi một chuyến. Chỉ là ngươi tu vi có một số rất cao, sợ là khó có thể đi vào. Lâm Hiên lắc đầu, đăng thiên thần điện đối với thần quân kỳ tương đối hữu hiệu. Có thể thành công tham gia khảo hạch, tu vi cũng đạt đến thiên quân, liền rất không có khả năng. Điểm ấy ta đã sớm biết. Bất quá có khả năng lại lần nữa thấy cái này đấu thiên tinh cung. Ta đã thỏa mãn. Bách Lý Vân Sương tràn đầy nước mắt. Võ học này câu dẫn ra nàng ký ức. Võ học này bá đạo chỗ tự nhiên không cần nói nhiều. Để cho nàng ấn tượng tương đối khắc sâu. Nói xong nàng lấy mái tóc ở trên châm gài tóc lấy xuống. Tóc dài chính là rơi xuống. Một mảnh mái tóc dài màu xanh lam nhạt phiêu giật. Thoạt nhìn tương đối đẹp diễm. Đây là mẫu hậu lưu lại châm gài tóc. Ngươi nhìn một chút đi. Bách Lý Vân Sương đã không nói cái gì tham chiến. Lâm Hiên một chiêu này cũng câu dẫn ra nàng vô số hồi ức. Cho nên cũng không tính nói cái gì đó. Lâm Hiên tiếp nhận cái này châm gài tóc. Tại khoảng cách gần sau khi cẩn thận quan sát. Phát hiện cùng trong chỗ lõm tình huống giống nhau như đúc. Cũng không có chút nào kém đừng. Bất quá là thật không nửa phẩm. Vẫn phải xem bên trong cấu tạo như thế nào. Mỗi món khác cũng không thể đơn thuần bài biện mà thôi. Khẳng định có điểm công năng ở bên trong. Tỉ như vậy được tử. Tự nhiên không thể nào là phổ thông hộp. Mà là tâm thần lồng giam. Còn như cái này. Được tỉ mỉ điều tra mới biết được. Đi theo hắn lập tức dò xét lên cái này châm gài tóc đến. Ở xem xét một phen sau khi. Trên nét mặt nhiều mấy phần quái dị. Chợt thở dài nói, không nghĩ tới nho nhỏ này châm gài tóc, sẽ là một con thuyền to lớn Linh Chu. Linh Chu, bọn họ hai cha con nàng chăm miệng một lời mà hô. Là, ta đây liền cho các ngươi nhìn một cái. Nói xong liền đem cái này châm gài tóc hướng không trung. Ném một cái, trong chớp mắt cái này châm gài tóc thì trở nên được lớn vô cùng. Nhưng cũng không có thay đổi rất to lớn. Chiều dài chỉ có vài chục trượng to lớn. Không ai hội hoài nghi đồ chơi này bên trong có thể chứa bao nhiêu người. Khẳng định có thể sắp xếp rất nhiều người ở bên trong. Biến hóa thành Linh Chu sau khi. Nơi xa nhìn nhưng thật ra nhìn không ra như là châm gài tóc. Hoàn toàn chính là một Linh Chu. Bất quá còn có thể nhìn ra vài phần châm gài tóc bóng dáng. Chỗ tương tự ở chỗ Linh Chu ở trên. Bị khắc đầy chi chít tinh thần. Ở chỗ này lóe lên, thoạt nhìn tương đối kinh diễm, quả nhiên là Linh Chu, không nghĩ tới mẫu hậu lưu lại châm gài tóc, hay là một con thuyền Linh Chu. Bách Lý Vân Sương kinh ngạc không thôi, đừng tại tóc mình ở trên châm gài tóc, lại là một Linh Chu, nói ra ai có thể tin tưởng, đồ chơi này còn là một Linh Chu, còn tưởng rằng là cái phổ thông châm gài tóc, hoặc là cái tương đối sang quý châm gài tóc. Vẫn không phải bình thường Linh Chu. Chỉ sợ là thần vực bảo vật. Bách Lý Khai Thần nhìn cái này Linh Chu lúc. Cho ra bản thân phán đoán. Là. Đấu thiên thần tôn đồ đạc. Có thể đạt đến thần vực bảo vật cũng không lạ thường. Thần vực bảo vật chính là thiên đạo bảo vật. Ở trên cấp bậc là một loại đơn giản có thể khiêu động thần vực cấp đừng năng lượng. Bách Lý Khai Thần trước chính là thần tôn. cho nên gặp qua đồ đạc quá nhiều. Hắn đồng dạng là có thần vực cấp đừng bảo vật, nhưng tu vi chưa đủ nói. Có bảo vật này đều là không dùng được. Nói thật hắn có thể đủ cùng Bách Lý Khai Thần như xưng hô này. Xem như là thơm lây. Tốt xấu Bách Lý Khai Thần là thuộc về thần tôn cấp bậc cảnh giới là cũng đủ. Chỉ là tu vi giảm xuống mà thôi. Đáng tiếc bảo vật này. Chỉ có tu luyện đấu thiên tinh cung. Mới có thể sử dụng. Cho nên các ngươi không cách nào sử dụng. Lâm Hiên nói ra. Như đã nói qua. Các ngươi thật giống như lần đầu tiên gặp. Mẫu hậu ngươi đồng dạng tu luyện. Mới có thể mở ra mới đúng. Tam cái chìa khóa. Đều là cần phải tu luyện đấu thiên tinh cung. Mới có thể sử dụng. Bằng không hắn môn liền không phải không biết đồ chơi này là linh chu. Nhìn biểu tình tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Không có mở ra. Mẫu hậu chỉ là giao nó cho ta. Còn lại cũng không có nói. Bách Lý Vân Sương nói ra. Chắc là cấp đừng không đủ đi. Không có cách nào khác mở ra cái này linh chu. Bách Lý Khai Thần nói ra. Bất quá có cái này một con thuyền linh chu. Là có thể có rất lớn cơ hội đột phá ra ngoài. Thật đúng là. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này linh chu thế nhưng thần vực cấp đừng bảo vật. Hắn độ cứng tuyệt đối cường hãn. Thần tôn cấp đừng tu vi cũng cần điên cuồng hơn công kích. Mới có thể thương tổn được. Ở chỗ này sử dụng nói. Tốc độ cực kỳ kinh người. Mang người có thể rất nhanh tốc độ xuyên toa ở chỗ này. Tránh né hắc hồn yêu bao vây tiễu trừ. Tuyệt đối là một chạy trốn tốt bảo vật. Bất quá. Xem ra cái này linh chu không chỉ là dùng làm chạy trốn mà thôi. Lâm Hiên nhìn cái này linh chu. Ánh mắt lập lòe ở dưới. Hoàn toàn là giống như một đem lưỡi dao sắc bén. Xem bộ dáng là có khả năng đem vật gì vậy cho xuyên qua xuống. Lấy tư cách thần vực cấp đừng bảo vật. Tự nhiên không đơn thuần là dùng làm chạy trốn mà thôi. Nhất định có tự thân sức mạnh. Bách Lý Khai Thần nóng lòng muốn thử nói. Chúng ta đây vào xem. Chẳng phải sẽ biết. Nói cũng vậy. Đứng ở bên ngoài cũng không có cái gì xem nhìn. Nói của bọn hắn liền tiến vào linh trong đó. Theo chân bọn họ dự đoán như nhau. Bề ngoài thoạt nhìn cũng không tính lớn. Nhưng mà bên trong lại là rộng rãi không gì sánh được. Trông không đến đầu rộng rãi. Ở trung tâm địa khu. Có cái bàn đài bày ở nơi đó. Bọn họ đi tới thấy phía trên liền là đơn thuần mấy cái vũng ở phía trên. Đây cũng là khu động đài điều khiển. Nhất định là ngươi mới có thể khống chế. Chúng ta cũng không có tu luyện cái này đấu thiên tinh cung. Bách Lý Khai Thần tỏ ý Lâm Hiên thao. Túng thử xem. Tuy là bọn họ không có thử nghiệm. Nhưng đồ chơi này khẳng định chỉ có tu luyện đấu thiên tinh cung. Mới có thể sử dụng. Nếu không bọn họ sớm là có thể mở ra. Lâm Hiên cũng không lời thừa. Bắt được cái này thao túng trên khay. Bắt đầu chuyển vận hỗn độn chi lực. Lại phát hiện căn bản không cách nào nhúc nhích. Hiển nhiên cái này hỗn độn chi lực. Đối với cái này một con thuyền linh chu không có một chút tác dụng nào. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ xuống. Mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Xương thiêu chi tinh xuất hiện ở trên bàn tay. Sau đó bị hắn đặt ở cái này thao túng trên đài. Mới vừa để lên. Cái này xương thiêu chi tinh trong năng lượng. Liền bị quất xuống. Cả chiến thuyền linh chu vù vù một tiếng. Mở động, xương thiêu chi tinh trong năng lượng. Cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Di chuyển, Lâm Hiên điều khiển cái này linh chu phi hành về phía trước. Hưu một tiếng, chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền là xuất hiện ở nơi ranh giới. Dùng tốc độ bọn họ ban đầu cần phải một nén nhang. Mới có thể phi hành đến. Hiện tại chỉ cần phải một cái hô hút cũng chưa tới. Liền lập tức thuấn di đi qua. Tốc độ này rất kinh người. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.